Chương 37. Làm trát cháo. Ăn thật no, đồ ăn cũng rất là nhiều. Bị giam ở phòng chứa củi, một cấm cẩm trong phòng, với lại về phòng để tiêu hóa thức ăn dư thừa trong dạ dày. Không nghĩ tới, đang ở trong hậu cung lại có duyên với nhiều người như vậy. Mặc dù tên nam tử Tây Môn Liệu Phong kia làm trò trước mắt mọi người phạt nàng không cho phép được ăn cái gì, nhưng là những cung nữ thái giám trong hậu cung đã từng bị Nguyệt Quý Phi khi dễ, thời dịp màn rem buông xuống cũng tận lực mà lan lén đem các loại mỹ vị đưa đến phòng chứa củi. Ngay cả hai tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng chịu trách nhiệm trong từng nàng đối với sự việc này cũng là nhắm một mắt mở một con mắt. Bởi vậy có thể thấy được Nguyệt Quý Phi từ ngày ở trong cung không được ưa chuộng cả nào. Bất quá nàng ăn thật no thật ngon, theo tình hình như thế này buổi tối chỉ sợ rằng không có cách nào ngủ được. Theo nha, thời điểm Mộ Cẩm Cẩm đang chống hai tay vào eo mánh luyện xoay vòng trong phòng thì cửa phòng chứa củi đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, mà cái người tiến vào lại là người mà nàng không thể tưởng tượng được, Tây Môn Liệt Phong. Hai cái giám canh giữ ở cửa không biết đã mất tích từ lúc nào. Gió mát xuyên thấu qua cửa phòng thổi vào, làm cho toàn thân nàng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Mà điều nàng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là trong tay Tây Môn Liệt Phong còn cầm theo rất nhiều mỹ vị ngon miệng. Chỉ bất quá Một Cẩm Cẩm đã no đến trương phình bụng, giờ phút này nhìn thấy đồ ăn trong dạ dày liền khó chịu muốn ói. Tên nam nhân ngoan cố này hắn không phải là phát hiện lương tâm đấy chứ? Thật là một nữ nhân không biết lễ phép, mỗi lần gặp Cẩm cũng không thấy nàng thi lễ quỳ lại. Nhìn thấy hắn, Hồ Cẩm Cẩm cảm thấy một cổ ủy khuất cùng chua xót từ cổ họng dâng lên. Không nghĩ tới số nam này lại quyến đem nàng nhốt vào phòng chứa củi. Ngươi tại sao lại tới đây? Đã không phải là tới để chê người ta chứ? Ừ, hoàng đế thì có gì đặc biệt hơn người, nàng mới không sợ hắn đâu. Đúng vậy à, thuận tiện tới thăm ngươi một chút, xem có bị chém đói hay không. Nói lại đóng kín cửa, hắn đi vào bên trong phòng. Phòng chứa củi dơ giấy bẩn thỉu, đến một chỗ đặng chân sạch sẽ cũng không có. Nhìn nàng bộ dáng hầm hừ, khuôn mặt hắn liền làm bộ uy nghiêm lạnh lùng. Làm sao đối với sự trừng phạt của Trẫm tỏ vẻ bất mãn? Không dám, nhà là hoàng đế đại nhân, so với mặt trời mặt trăng sao sáng còn cao quý hơn. Ta chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé không đáng kể, có thể nhận được sự trừng phạt của ngài như vậy, Mộ Cẩm Cẩm ta hắn là phải vinh quang cao hứng. Chương 38. Làm trách 7. Cùng vàng một phen làm cho Tây Môn Liệt Phong không khỏi nhíu nhíu chân mày. Thì ra nữ nhân các nàng quả nhiên đều thích mang thù. Đi tới bên cạnh nàng, hắn đem nàng kéo đến trước mặt mình. Đừng tức giận, nếu nàng đói bụng suốt một ngày trướng ăn một chút gì đó rồi lại cùng Trẫm tức giận không được sao? Không ăn, Mộ Cẩm Cẩm quận cường nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng mới không chịu cùng tên nam tử này thỏa hiệp đâu. Bất quá cái lòng tự hồ có chút không tức giận. Kỳ quái, ít nhất 10 phút đồng hồ trước nàng còn đang khinh bị hắn đến tận mặt trăng nha. Cẩm nhi, cúi đầu trách cứ, gương mặt tuấn tú trở nên càng nghiêm nghị. Nàng muốn kháng chỉ bấn tuân sao? Trẫm muốn nàng phải ăn. Ta nói ta không muốn ăn. Còn có, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực ăn lên. Lúc ngươi gọi người ta là Cẩm nhi tự nhiên có cảm giác là lạ. Đứa ngốc, cho dù Trẫm có tức giận rất muốn đem nàng ra treo ngược lên đánh cho một trận thì nàng cũng vẫn là phi tử của Trẫm, nữ nhân của Trẫm, Cẩm nhi của Trẫm. Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao mình lại trở nên như vậy. Ba lần bốn liệt nhấn nhịn tiểu nữ nhân này. Buổi sáng sau khi trừng phạt nàng xong, có một lòng thì chung không yên tĩnh được. Hắn liều mạng muốn dùng tấu chương cùng công sự để ngăn cản tâm tình tử niệm nàng, nhưng là trong đầu lại vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt khả ái bốc đồng của nàng. Đến ban đêm, lòng nhớ thương nàng lại càng ngày càng khó ức chế. Cuối cùng dưới đá lòng hắn